Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578, chương 578, thật có thể thắng sao? Bành, God Thunder tay phải vừa nhấc, dùng sống đao liền đem Fujitora giống quét rác đồng dạng quét bay ra ngoài. Phóng tới bị bắt làm tù binh Akainu mà đi. Đón lấy, Bạch Thủy ánh mắt lại coi trọng trên chiến trường còn lại đám người. Như là thiên thần một dạng, ánh mắt băng lãnh, nói, còn có ai muốn ngăn cản ta sao? T, chung quanh hải quân cũng không khỏi đồng thời hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới làm hải quân đại tướng Fujitora, thế mà nhanh như vậy liền bại. Nhưng là bọn hắn tựa hồ quên đi, làm hải quân nguyên soái Akainu, đã trước lúc này thua ở Bạch Thủy trong tay, Fujitora thua ở Bạch Thủy trong tay, lại có cái gì tốt đáng giá kinh ngạc đâu. Quả nhiên là cử thế vô địch a, liền ngay cả hải quân đại tướng cũng không biết đối thủ của hắn sao. Nói cách khác coi như lão phu lên, cũng sẽ đồng dạng như là Fujitora đồng dạng. Bại ở trong tay của hắn sao? Sasa Kizaru nhìn đứng ở God Thunder phía trên, như là thần linh Bạch Thủy, mặt sắc mặt ngưng trọng thấp nói. Úp, Bạch Thủy lần nữa thắng lợi, để hải tặc bên này sĩ khí trong nháy mắt đại chấn. Mặc kệ là Bạch Thủy dưới trướng hải tặc, vẫn là mới băng hải tặc dâu trắng, thậm chí là quân cách mạng người, đều lớn thụ cổ vũ. Đây chính là hải quân đại tướng, đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể liên tục đánh bại hai cái hải quân đại tướng cấp bậc cường giả. Liền xem như năm đó thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng cũng không được. Nhưng bây giờ Bạch Thủy lại làm được, sáng tạo ra một cái mới thần thoại. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, hải quân đại tướng vô địch thần thoại bị oanh nhiên đánh vỡ. Nguyên lai bọn hắn cũng là có thể bị đánh bại. Nguyên lai trước thực lực tuyệt đối, hải quân đại tướng cũng không phải tuyệt đối vô địch. Nếu có một ngày ta cũng có thể đạt tới loại trình độ này, vậy cũng tốt, đáng tiếc, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Không biết có bao nhiêu hải tặc giờ khắc này ở trong lòng dạng này ngầm từ huyễn tưởng nói. Bọn hắn hy vọng dường nào cái kia đứng trên người God Thunder người là mình mà không phải Bạch Thủy. Nhưng bọn hắn cũng biết, huyễn tưởng chung quy là huyễn tưởng, không có khả năng biến thành sự thật. Bọn hắn cũng không có cái kia tư chất trở thành Bạch Thủy dạng này cường giả. Chúng ta hải quân thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Liền ngay cả Akainu nguyên soái cùng Fujitora đại tướng đều tuần tự thua ở Long Nhĩ Bạch Thủy trong tay, chúng ta hải quân thật còn có hy vọng sao? Chúng ta thật sự có thể ngăn cản Long Nhĩ Bạch Thủy, mới băng hải tặc dâu trắng cùng quân cách mạng xung kích sao? Chiến cuộc đã rất rõ ràng, lại tiếp tục cũng bất quá là chúng ta hải quân tại làm hy sinh vô vị mà thôi. Thật sự có tất yếu lại tiếp tục tiến hành tiếp sao? Một chút hải quân thượng tá trong lòng đã bắt đầu có lay động. Không ai muốn chết, liền xem như làm quân nhân bọn hắn cũng giống vậy. Quân tâm đã bắt đầu tán loạn, không nghĩ tới thế mà so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ta nguyên lai tưởng rằng làm hải quân bản bộ các tinh anh hẳn là không dễ dàng như vậy sụp đổ. Quả nhiên, vẫn là Bạch Thủy cho đám người mang tới ám ảnh trong lòng quá mức cường đại sao? Dù sao, đây chính là bởi vì Sakazuki nguyên soái cùng Iso hai người thất bại, mang đến cường đại xung kích cùng rung động. Ryokagiyu hơi nheo mắt, quét mắt một vòng chung quanh sắc mặt khác nhau hải quân, nhịn không được ở trong lòng thở dài. Mặc dù là một hải quân đại tướng, hắn hiện tại chuyện nên làm nhất liền là cổ vũ sĩ khí, phấn chấn lòng người, để hải quân các binh sĩ một lần nữa tìm về dũng khí, tiếp tục cùng đánh thẳng tới hải tặc nhóm làm đấu tranh. Nhưng Ryokagiyu biết, coi như mình thành công cổ vũ sĩ khí, nhưng chỉ cần nếu như Bạch Thủy không có ngã xuống, đây hết thảy liền đều là bọt biển hư ảnh. Đồng thời tại cực lớn hy vọng trước mặt, lần nữa kinh lịch cực lớn tuyệt vọng, lưu lại bóng ma tâm lý, sẽ càng thêm khắc sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.